Ngày 2 tháng 10, chuyến thăm khám bác sĩ thú y định kỳ đã đưa bà chủ tới ý nghĩ phải quan tâm tới sức khỏe của tôi. Đã đến lúc rồi, bởi chế độ ăn uống của tôi không cân đối. Tôi ăn bất cứ thứ gì người ta cho, nhưng đã có ai tính toán số calorie trong khẩu phần của tôi chưa? Và nói chung, tôi không hợp với những thức ăn của chế độ ăn chung. Thật dễ hiểu khi tôi thai lông không đúng mùa, nếu cứ thế thì chẳng bao lâu nữa. Mọi người sẽ tiễn con mẹ yêu quý của họ xuống mồ. Thật hay khi bác sĩ thú y đã cảnh tỉnh đúng lúc, ông giải thích cặn kẽ, cơ thể của tôi không giống con người, nên cần phải đặc biệt chăm sóc tôi. Tôi suýt rơi nước mắt, bà chủ cũng động lòng, bà đến cửa hàng thực phẩm thú nuôi, trở về với hàng đống đồ hộp và các loại gói. Trong lúc bà mở các món đồ mua và đặt vào các kệ tủ lạnh, tôi sốt ruột chờ đợi, căng thẳng dần dật để đợi được bữa ăn. Cuối cùng, giờ phút thực sự đã tới, bà chủ đổ ra bát và đặt trước mặt tôi. Thật không thể tin vào mắt mình, trong đó vẹn vẹn một nắm thức ăn khô. Tôi ngửi, lấy chân sờ vào để tin chắc là mình không nhầm. Nhưng không, tất cả đều đúng, đồ khô, và nó được gọi là thức ăn có ích. Nói chung thì tôi không chống lại việc nhấm nháp một ít đồ khô lúc tráng miệng, nhưng từ khi nào chúng được gọi là thức ăn giá trị vậy? Tôi dự một cách khẩn nộ, quay lưng lại với bát ăn và giận dữ cào chân xuống sàn để bày tỏ thái độ của tôi đối với thức ăn bổ dưỡng. Thế nhưng hành động ngoại giao của tôi không có chút ảnh hưởng nào. Mèo, không chịu được nữa tôi gào to. Vẫn như mọi khi chẳng ai quan tâm tới ý kiến của tôi, nhưng bản thân tôi không sẵn sàng ăn cái thứ dùng để đổ vào toilet của mèo có mùi giống như cá này. Tôi tuyên bố nguyện tuyệt thực. Đến bữa trưa tôi không rời khỏi ổ mình nằm, và khi cả nhà chủ ngồi vào bàn ăn nhưng không nghe tiếng gọi meo meo ra ăn, tôi đâm lo. Chẳng ai để ý tới phản ứng của tôi, tôi chạy xuống bếp lại chỗ bắt ăn, ngửi thức ăn, cào nó lộ liễu rồi nhìn vào mắt bà chủ, không chút cảm xúc. Người phụ nữ này có trái tim bằng đá. Trong lúc bà ta ăn thịt băm viên mà bà ta lại để cho tôi ăn đồ khô, tôi kiêu hãnh lui vào ổ nằm của mình. Buổi tối bà chủ đổ thức ăn khô trở vào túi. Tôi nghĩ là cuộc thử nghiệm thức ăn bổ dưỡng đến đó là kết thúc. Nhưng tôi đã lầm. Thay cho trứng gà, thịt băm hay là cá viên, người ta đổ vào bát tôi những thứ gì đó sệt sệt. Thậm chí tôi còn không biết gọi nó là gì. Thịt bê mềm, thỏ nấu thạch, gà trộn với gà tây, họ lừa đảo của em chúng ta. Không hề có mùi bê, chẳng mùi thỏ cũng chẳng gà tây. Cái nhà sản xuất đồ hộp cho mèo là lũ bịp bọm. Hoặc trong đời họ chưa từng ăn thịt thật bao giờ. Còn tôi đã thử rồi, nếu cảm nhận được sự khác biệt, chú mèo của bạn sẽ mua Whiskas. Ai nghĩ ra khẩu hiệu đó vậy? Ai đã hỏi ý kiến lũ mèo? Tôi yêu cầu tiến hành thăm dò ý kiến loài mèo. Thế nhưng, đói thì người ta có thể ăn cả mầm đá. Tôi liếm miếng thập, dĩ nhiên, đó không phải là món nấu đông của bà chủ, tôi bỏ lại trong bát lũ bột nhồi không rõ nguồn gốc này. Cứ để bà chủ ăn nó đi. Buổi sáng người ta lại đổ thức ăn khô cho tôi đói nhưng không đầu hàng. Vania một tâm hồn phúc hậu đã bỏ vào bát ăn của tôi một mẩu thịt băm viên, nhưng bà chủ đã nhận ra hành động tốt đẹp của cậu và nhanh chóng ngăn cản nỗ lực cứu giúp kẻ đói của một phần dân cư vào lòng trắc ẩn. Sau buổi chiều, Alina không chịu được nữa. Mẹ, có thể cho bác sĩ ăn không? Nó không ăn gì cả. Còn ốc lười với vẻ thông minh lại nói tiếp một điều ngu ngốc. Nó đang nhịn ăn, tham ăn cũng là một tội chết người đấy. Sau ngày thứ ba, ông chủ đứng về phía tôi, vốn là người háo ăn, ông hiểu tôi hơn ai hết. Làm khổ nó thấy đủ rồi, tại sao nó phải ăn kiêng? Nó có lên sân khấu đâu. Tôi kêu lên tiếng meo hết sức yếu đuối, cốt chỉ để chỉ ra sức tôi đã tàn. Nhưng mưu toan đánh thức lòng thương xót của bà chủ đã không thành công. Vậy sẽ có lợi hơn, bà ta tuyên bố. Nhưng nó không thể chỉ ăn mỗi thức ăn khô, cần đa dạng hóa khẩu phần. Ông chủ phản đối. Bác sĩ thú y đã nói mèo không cần sự đa dạng, bà chủ nhắc lại. Vì phẫn nộ tôi bắt đầu đập đuôi. Hắn ta là ai, ta bác sĩ thú y ấy, mà dám quyết định cho chúng tôi. Khi nào hắn ta mang bộ lông của tôi, thì khi ấy hẳn phán quyết. Ấy vậy, những ý kiến của những kẻ phàm phu thường lại được đánh giá cao hơn ý kiến người am hiểu. Nhưng tôi không lùi bước đâu. Cuối cùng thì là vấn đề nguyên tắc. Trong lúc họ ăn, tôi cố tình xuất hiện ở nhà bếp và bằng cái nhìn câm lặng, tôi ngồi cạnh cái bát, đổ đầy thức ăn khô, giống hệt tượng đài tưởng niệm những con mèo chết đói. Bao ngày tôi không động đến thức ăn, còn ban đêm tôi chỉ liếm sạch. Mày ăn những mẩu thịt đi, sẽ ngon hơn. Bà chủ gạ tôi. Giá bà ấy tự thử nhỉ? Bà ấy thấy những mẩu thịt ở đâu chứ? Đôi cái kính lúp đây. Có thể tôi sẽ tìm ra. Đậu nành thuần tí, chính các người coi khinh GMO. Chú thích. Thực phẩm biến đổi gen. Hả, chú thích. Các người đã ăn thức ăn tự nhiên, còn có thể đầu độc mèo à? Tôi phản đối. Tôi muốn truyền lại cho thế giới giống nòi khỏe mạnh. Ngày thứ bảy bà chủ đầu hàng. Tôi nhòm nhàm, ồn ào ăn gan sống. Tôi không cần để ý đến dinh dưỡng thiếu cân đối. Người ta sống chỉ một lần.